Sát thần, chương 1537, Tử Diệu trọng hoạch tân sinh, góc truyện audio.com, hẳn là đã bị thương nặng rồi nhỉ, trong mắt Nạp Phổ Đốn phóng ra hào quang tham lam, mục đích bọn họ tới đây, chính là thân thể của Thái Sơ sinh linh. Giờ phút này ngoan cùng Thạch Nham giao đấu, không rảnh bận tâm bọn họ, đây là cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Đen bây giờ cũng chưa có động tĩnh, hẳn là ở trong chiến đấu lúc trước bị hung hăng thương tổn rồi. Hao Liệt hưng phấn cười. Một cái quầng lửa đỏ rực ở lòng bàn tay Hao Liệt ngưng kết ra. Quầng lửa do hỏa diệm áo nghĩa tụ tập mà thành, to như cái thất, ngọn lửa bên trong hừng hực thiêu đốt, lấy linh hồn Hao Liệt điều khiển, hướng tới một cái thân rắn thiên xà trong đó phóng đi. Bồng, quầng lửa bỗng nhiên nổ tung, ngọn lửa đỏ ao như có được linh tính, ở trên một cái thân thiên xà cháy lên. Bốp bốp bốp, một tầng thân rắn dính dầu mỡ lập tức cháy lên, rất nhanh ngọn lửa phủ đầy đoạn thân thể nhỏ của một thiên xà, ngọn lửa nóng bỏng đem thân rắn kia đốt dần dần cháy khét. Mọi người tập trung tinh thần nhìn, phát hiện thiên xà không có động tĩnh, không vặn vẹo thân thể, thi triển lực lượng để ngăn cản ngọn lửa đốt cháy. Mắt bọn họ đều bỗng nhiên sáng lên. Không cần nhiều lời, mấy người đều cười hắc hắc chợt phân tán ra, phân biệt hướng tới từng cái phân thân của Hủ Ỵ Xung Phong liều chết tới, muốn nhân cơ hội phân liệt thân thể nó, hấp thụ Thái Sơ chi huyết bên trong. Nạp Phổ Đốn thét chói tai, đem từng con hung hồn ngưng kết ra. Những hung hồn đó biển thành dã thú hung tàn nhất, nhào vào trên một khối thân rắn cực lớn. Những hung hồn đó thể tích như núi, nhưng cùng một đoạn thân thể của thiên xà so sánh, vẫn là phi thường nhỏ bé. Chỉ là một đoạn thân rắn nhỏ trong đó đã như dãy núi liên miên, có thể cất chứa mấy chục cái hung hồn cắn xé. Nạp Phổ Đốn cũng vận chuyển áo nghĩa, liếm liếm đầu lưỡi tham lam liên tục tăng cường lực lượng muốn đánh phá hộ giáp thiên nhiên của thân rắn. Hủy là Thái Sơ sinh linh, thân thể cường hãn vô cùng, mặc dù linh hồn thất thủ chỉ bằng phòng ngự thiên nhiên của thân thể cũng không phải người bình thường có thể phá được. Từng tầng sóng gợn từ thần quang ngưng kết ở trên thân rắn của Hủy dần dần hình thành, không ngừng triệt tiêu lực lượng của Nạp Phổ Đốn. Lực lượng những hung hồn đó cắn, đều như là cắn ở trên cao su, không có cách nào lập tức xé rách thẳng đến trong thần thể của thiên xà, đi hấp thu huyết nhục tinh phách thật sự. Tương tự, đám người Hao Liệt già nghề cũng đang thi triển áo nghĩa, nhưng cũng chưa có cách nào trong thời gian ngắn đâm xuyên thân rắn tiến vào trong cơ thể thiên xà. Bọn họ lo lắng, đều tự tăng tiến lực lượng, đều đang kiệt lực phá giải. Ở chỗ sâu trong linh hồn Hủy. Từng con linh xà kiểu bỏ túi ở trong thiên địa hào quang đẹp mắt xuyên qua, từng con linh xà đều hướng Tử Diệu bắn tới. Tử Diệu lấy hình thái mặt người thân rắn xuất hiện, nàng đã thành chủ nhân thật sự của mảng thần quang thức hải này. Nàng nhanh nhẹn bơi đi, vô số hào quang huyên lệ đan xen, ở trên tay, trên người, trên mặt nàng biến thành rất nhiều ấn quyết kỳ diệu, những ấn quyết đó do quang mang bảy màu ngưng kết giấu giếm thần diệu. Giao ra chủ hồn, ta cho ngươi độc lập tự chủ. 11 cái linh hồn chi âm Hủy cùng nhau chấn động đi ra, hóa thành hồn năng thuần túy, trùng kích linh hồn ý chí của Tử Diệu. Ta chính là các ngươi đều là ta, tại sao nói tự chủ? Sau khi uyên hóa chủ hồn của góc truyện audio.com, Hủy Tử Diệu tự tin tăng vọt như hoàn toàn lột xác thành một người khác, trở nên vô cùng xinh đẹp có mị lực. Nàng cười tủm tỉm, nét mặt tỏa sáng phất tay, điểm hướng từng con linh xà, các ngươi đều chỉ là từng đạo linh hồn ý thức của ta, ở trong thiên địa của ta, các ngươi dãy dụa quá vô lực rồi. 11 con linh xà vốn muốn tiếp tục nói cái gì, đột nhiên chúng nó cảm nhận được bản thể bị công kích. Lúc này, hoàn toàn là Nạp Phổ Đốn, Hao Liệt gia nghe bắt đầu đến phá hoại thân thể chúng nó, muốn xâm nhập trong máu thịt hấp thụ Thái Sơ tinh huyết. Điều này làm cho chúng nó sợ hãi, đều hướng tới Tử Diệu rít gào ồn ào, tạm dừng tranh đấu với Tử Diệu, muốn trở về thân thể, đem những kẻ dám can đảm động thủ đối với bản thể của chúng nó giết chết. Hừ, vào rồi, cũng đừng nghĩ rời khỏi nữa, tù sao bản thể của ta chưa bị xâm nhập. Tử Diệu kéo hai tay, ngưng kết vô số ấn ký huyền diệu. Thái Sơ phù văn, tại trong biển ánh sáng sáng lạn này, phong ấn đối với linh hồn 11 con thiên xà kia. Bọn người Nạp Phổ Đốn sợ đưa tới Hủy liều chết phản kích đều rất sáng suốt né qua thân chính. Cũng là như thế, bản thể Tử Diệu chưa bị phá hoại, nàng căn bản không lo lắng, đừng sợ, các ngươi cho dù là đơn thể tiêu diệt chỉ cần ta còn, vẫn có thể khôi phục như lúc ban đầu. Ha ha, chỉ là cho đến lúc đó, các ngươi sẽ so với bây giờ còn thê thảm hơn, không bằng ngoan ngoãn nghe lời, được ta hấp thu luyện hóa, chúng ta vẫn là một thể. Không, 11 con linh xà cùng nhau thét chói tai, liều mạng dây dụa. Nhưng vào lúc này, thiên công tộc Hao Liệt kia lấy lực lượng hỏa diễm nóng bỏng, rốt cuộc đem ba quang trên một đoạn thân rắn hòa tan. Hắn lấy ra một thanh trường thương kim quang lập lòe, đâm tới một thương. Phốc, một đoạn thân rắn đó bị xuyên qua, máu thịt trong thân rắn đều dần hiện ra. hai mắt Hao Liệt tỏa sáng, lớn tiếng cười quái dị, muốn xông vào trong thân rắn. Cùng thời gian, một trong 11 con linh xà bỗng nhiên trở nên cực kỳ hoảng sợ, nhanh chóng uể oải hẳn lên. Tử Diệu lập tức biển ảo ấn quyết, vô số ấn quyết phù văn kỳ diệu như mưa điểm hướng về một con linh xà kia, quấn chặt nó, đem lập tức kéo vào trong thân rắn của mình. Xẹt lạp, tiếng tan rã kỳ dị từ trong thân rắn của nàng truyền đến, theo một cái phân hồn trở về vị trí cũ, lực lượng của Tử Diệu lại mạnh thêm một phần, không ngừng dùng ấn quyết pháp lực lại đem một con thiên xà giữ chặt. Nàng đang một con tiếp một con, đến đem phân hồn trở về vị trí cũ, đem linh hồn đều dung hợp. Những linh xà đó vừa thấy không ổn, từ mới bắt đầu tiến công, biến thành thoát đi khắp nơi. Chúng nó biết theo Tử Diệu dần dần mạnh lên, thế cục cũng không phải chúng nó có thể làm chủ nữa. Đáng tiếc lúc này Tử Diệu đã đủ cường đại, căn bản không phải chúng nó có thể chạy thoát. Từng con linh xà dần dần hòa tan, bị Tử Diệu lau đi ý thức độc lập, bị nàng một lần nữa giao cho linh hồn ý niệm. Linh hồn ý thức chỉ thuộc về nàng. Suy suy suy, ý thức của từng con linh xà bị luyện hóa, bị thuần phục, biến thành một bộ phận của Tử Diệu. Rất nhanh, 11 con linh xà bị luyện hóa kia vậy mà lại một lần từ trong cơ thể nàng xông ra, lần này khí tức những thiên xà đó đều là bản thân Tử Diệu nàng, bị nàng dùng hết lạc ấn tinh thần hồn phách. Từ sau hôm nay, Hủy đã biên mật Tử Diệu chính là thái sơ sinh linh, chính là Góc Truyện Audio.com, Hủy ban đầu, nàng đoạt được tất cả thuộc về Hủy ban đầu. 12 con thiên xà yên lặng bất động đột nhiên hướng tới phía chân trời rít gào lên, thân thể phân liệt ra ngoài, đột nhiên di động, đuôi cũng nối liền lại. 12 cái đuôi rắn ngưng làm một cỗ, 12 cái đầu rắn ngẩng lên cao cao, thân thể khổng lồ ở môi một góc của cái đại lục này. Chỗ đầu chính của thiên xà, thân thể hình người của Tử Diệu mở mắt, trên mặt nở rộ ra diễm quang kinh người. Nàng từ trên cao nhìn xuống, xa xa nhìn về phía bọn người Hao Liệt, đột nhiên cười lạnh lên. Không biết sống chết, từng đạo hào quang băng hàn lạnh lẽo, như tinh mang long lanh, nháy mắt từ trên đầu nàng giáng xuống, tấn công về phía vị trí phân thân. Hao Liệt lao vào trong một đoạn thân rắn đứng mũi chịu sào, bị từng đạo thần quang lạnh lẽo đánh trúng, một thân hỏa viêm của hắn đều dập tắt, cả người đông lạnh phát run. Tử Diệu lạnh mặt đưa tay chỉ về phía Hao Liệt, trên người Hao Liệt từng cái bình bình quán quán, bên trong thu thập huyết khối cùng tinh huyết, nổ tung những dụng cụ đó, máu tươi cùng khối thịt nọ giống như có sinh mệnh trở về miệng vết thương một đoạn thân rắn kia. Tử Diệu trong thịnh nộ vận dụng lực lượng bản thể, chỉ thấy 12 cái đầu rắn đều đang rít gào, phụt ra cầu vòng quang 7 màu. T, R, U, Y dài, E, Chu, Yên, Phao, VN, cầu vòng quang như thác nước chút xuống, đánh về phía bọn người Nạp Phổ Đốn, Hao Liệt, Gia Nghê. Những người đó nháy mắt bị biển ánh sáng bao phủ, lập tức biến mất không thấy. Bọn người Nạp Phổ Đốn, Hao Liệt, Gia Nghê đạt tới cảnh giới vực tổ, vậy mà trực tiếp bị Tử Diệu thu vào trong thiên địa của nàng, giam cầm tất cả lại. Sau đó Tử Diệu xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Ngoan cùng Thạch Nham giao chiến cách đó không xa. Bản thể nàng gầm nhẹ một tiếng, vặn vẹo thân thể cũng lao về phía Ngoan, thần thể con người thì là cười duyên nói. Ngoan, một mình nam nhân của ta đã đủ để chiến ngươi, nếu lại thêm ta, ngươi cảm thấy còn có thể chạy thoát. Ngoan hình thái cự quy trên mai rùa che kín vết rạn, hiển nhiên đã bị thương. Thạch Nham cũng lân giáp nứt vụn tương tự, trên thân thể máu tươi tung tóe. Một trận chiến này, hai người giết đến tối tăm trời đất, đem rất nhiều hành tinh chung quanh đều phá đi, khó phân giải. Tiếng cười duyên của Tử Diệu vừa nổi lên, Thạch Nham chấn động cả người. Hắn mừng rỡ như điên, biết ở dưới hắn gian khổ cố gắng, Tử Diệu rốt cuộc đã tỉnh lại, hơn nữa hoàn toàn thay thế Hủy, biến thành tồn tại giống hắn, thậm chí ở trên lực lượng còn có thể vượt qua hắn. Ngoan vốn đang chuẩn bị chiến đấu tiếp, vừa nghe thanh âm của Tử Diệu, lập tức hiểu đã xảy ra cái gì. Hắn rít gào, vừa đánh vừa y uy, ở hải dương màu đen chìm nổi, muốn chạy trốn. Nham, chúng ta liên thủ, giết ra hỏa không biết xấu hổ này đi. Tử Diệu cao cao đứng ở chỗ đầu rắn của thiên xà, trong mắt che kín thâm tình, nhìn đắm đuối Thạch Nham dịu dàng nói. Đương nhiên, Thạch Nham ngửa mặt lên trời cười dài, Ngoan sinh lòng e ngại, biết sức một mình nó tuyệt không phải đối thủ của Thạch Nham cùng Tử Diệu, nó đang nhanh chóng thoát đi. Nhưng vào lúc này, một cái hình xăm cự long kia chiếm cứ ở trên người Thạch Nham đột nhiên nhạt đi, một cô lực lượng vô cùng vô tận đang nhanh chóng biến mất. Trong thức hải hồn đàm của Thạch Nham, quỷ là một lần nữa hiện ra, hờ hững nói. Ta không muốn ngươi chết ở trong tay Ngoan, nhưng cũng Góc Truyện Audio.com, không muốn ngươi cùng Hủy liên thủ giết Ngoan, Hủy nếu khôi phục toàn bộ lực lượng ta cũng đau đầu. Ngươi chờ cho ta, chờ ta tìm tới ngươi, đem ngươi hoàn toàn dung nhập máu thịt của ta. Tới lúc đó, thời đại này sẽ rốt cuộc không ai có thể ngăn cản bước chân của ta. bóng người quỷ lão nhạt đi, cự long lấy ám năng ngưng kết kia cũng theo hồn đàm biến mất. Thân thể khủng bố của bản thể thạch nham theo lực lượng hoang hút ra, nháy mắt co rút lại một mảng lớn, lực lượng cũng là yếu bớt trên diện rộng. Ngoan nhân cơ hội thong dong rời khỏi, hóa thành một dòng suối, tại trong vực giới này nhanh chóng đi xa, rất nhanh thành một cái bọt nước, đột nhiên liền biến mất. Trong toàn bộ vực giới cũng không có một tia khí tức dao động của hắn. Ngươi sao để cho hắn chạy thoát rồi? Tử Diệu ngồi ở chỗ đầu rắn của thiên xà, đến bên cạnh thạch nham, nghi hoặc khó hiểu hỏi. Ta vốn không mạnh như vậy. Thạch nham lắc lắc đầu, bất đắc dĩ cười khổ. Hắn đã biết hoàng sẽ không công tiện nghi hắn, để cho hắn cùng Tử Diệu đem ngoan đánh chết tiến tới tăng cường năng lượng trên diện rộng. Cách chương.